Trải nghiệm hung trạch, chương 56, bái đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Khổng Xuân mất tích. Từ Ngư cầm điện thoại trắng mặt nói với Phó Uyên. Phó Uyên nhìn Từ Ngư không nói gì. Bên ngoài truyền đến từng trận tiếng sấm, là điềm báo mưa to. Đi mộ tướng quân, Phó Uyên đi qua nói. Từ Ngư vội vàng đi theo phía sau hắn. Hắn thầm nghĩ Khổng Xuân cũng không thể trống rỗng xuất hiện ở Hoa Khai trấn đi. Địa phương hắn ở cách nơi này rất xa. Bất quá, chuyện của huyền học giới từ trước đến nay không thể dùng lẽ thường giải thích. Từ Ngư cũng không phải là kiến thức đầu tiên. Lăng Duyên tán nhân biết mình mất mặt, lập tức mang theo đồ đệ chạy tới Hoa Khai trấn. Không biết từ lúc nào, bộ trang phục hiện đại của anh ta đã sớm thay đổi lễ phục thành thân cổ xưa. Màu sắc giống hệt cánh hoa trên mặt đất, mỗi 10 thước đều có hai tên quỷ mặc áo đỏ cầm đèn lồng đứng ở hai bên đường. Đèn lồng kia lóe lên lam quang, u u xâm nhiên, phía sau anh ta đi theo một đôi đồng nam đồng nữ. Bọn họ lộ ra nụ cười quỷ dị lại vui mừng, giống như tiểu nhân đâm giấy, tân nương tử phải che đầu. Phía trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nữ sắc bén, làm cho Khổng Xuân tâm run lên một chút. Ngay sau đó trên đầu anh ta hạ xuống một cái mũ trùm đầu. Trước mắt Khổng Xuân càng thêm hắc ám, nhưng anh ta cũng không sợ hãi. Anh ta biết mình đến trả nợ, không biết đi bao lâu. Tất cả các giác quan của Khổng Xuân đều trở nên ăn một bữa, phảng phất như mình cũng biến thành tiểu nhân đâm giấy. Đột nhiên họ dừng lại. Khổng Xuân nhìn thấy con đường dưới chân mình biến thành đá xanh, xung quanh có mùi đất ẩm ướt. Nghênh đón tân nương, một trận tiếng trẻ con quỷ dị truyền đến. Khổng Xuân nhìn thấy một bàn tay vươn về phía mình, bàn tay kia tái nhợt phiếm xanh, thon dài cứng ngắc. Anh ta nhớ rõ bàn tay này, vô luận kiếp trước kiếp này, vô số lần lưu luyến qua thân thể của anh. Khổng Xuân run rẩy, anh đang dãy dụa, hiểu được hậu quả của bàn tay này. Hiện giờ anh là người, Mục Tu lại là quỷ. Quỷ biến không thành người, người có thể biến thành quỷ. Mục Tu, Khổng Xuân lên tiếng, đầu ngón tay run rẩy. Tôi không muốn làm quỷ. Khổng Xuân tiếp tục, chẳng bao lâu, ông nghe thấy con quỷ trước mặt mình cười lạnh. Người không muốn, nhưng tôi vì anh, làm quỷ mấy trăm năm. Mấy trăm năm, anh có biết tư vị gì không? Nói xong hắn cũng không đợi Khổng Xuân, trực tiếp cầm tay Khổng Xuân, hơi thô lỗ lôi kéo anh đi về phía trước. Khổng Xuân khóc, nước mắt rơi xuống đất như hạt châu. Anh đang tìm cái gì vậy? Từ Ngư thấy Phó Uyên nhìn quanh bốn phía, vì thế liền hỏi, lối vào. Phó Uyên nói, Từ Ngư, lối vào nào? Quỷ giới. Phó Uyên vòng qua đầu mộ tướng quân. Từ Ngư đi theo hắn tìm. Cậu suy đoán quỷ giới tựa như trùng động do nhân loại nghiên cứu. Là một thời không khác ẩn nấp trong thời không này. Không gian thời gian và thời gian khác nhau. Như vậy Khổng Xuân có khả năng thông qua một thời không khác đã đến Hoa Khai trấn. Bái lại thiên địa, Từ Ngư giật giật tai. Anh hình như nghe được âm thanh gì đó trong tiếng mưa. Vì thế anh theo thanh âm đi qua. Bỗng nhiên phát hiện có một mảnh địa phương ngoài trời nước mưa giống như xuyên qua một bức tường. Trực tiếp từ không trung rơi trên mặt đất. Ở giữa một mảnh không có bất kỳ nước mưa nào. Phó Uyên, nơi này, Từ Ngư kêu lên. Phó Uyên đi qua, Từ Ngư vươn tay, lòng bàn tay không có mưa. Phó Uyên hiểu nơi này dị thường. Cậu lấy ra một tấm phù chú châm lửa. Sau đó nắm chặt tay Từ Ngư, cách trương.